Thánh Vương, chương 763, các ngươi đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 763, Czni đi theo ta đi dựa dễ. Veta, thương lượng làm sao cướp tu vi của người này chưa tin. Vkép, giới thấp tới không thể thấp hơn nhưng lại rất nhiều thủ đoạn, khiến người A khó lòng phòng bị. Hơn nữa hắn co, thể dùng thủ đoạn hèn hạ ướp một tầm Chu Tiền Vương phù lục từ tay Diệp Thiếu Lão Đại, co. Thể mở vạn giới vương đố. Nghe đốn trước đó hắn bằng thủ đoạn hèn hạ đã dẫn Thần Long Vương vào trong vạn giới vương đố. Hiện giờ người của Thần Long Bộ đang mài đao soàn soạt để đối phó với hắn đo. 72 huynh đệ tụ tập đoạt được thần cách chấn thần. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta động thủ trước người của Thần Long Bộ, bắt giết thắng nhãi này đi. Cướp lấy thần cách chấn thần và Chu Tiên Vương phu lục trên người hắn, hiến tặng cho Diệp Thiều. Thằng nhãi này khi công bình thường, duy trì cô. Quỷ kế đa đoan, co. Do, bảy thối cố lay là sẽ tiến vào sâu trong vạn giới vương đố, chúng ta cũng không thế bắt nối. Nghe nói đấu xuất hoàng triều chuẩn bị một đại trận, co. Thể tạm thời giam cầm Chu Tiền Vương phù lúc, chúng ta tới mượn dùng một chút được không? Mượn dùng một chút sao? Đấu xuất hoàng triều chắc chắn không cho rồi. Trừ phi là ta hợp tác với bọn họ. Nhưng Diệp Thiều còn chưa xuất quan mà chúng ta hợp tác với đấu xuất hoàng triều thì chẳng khác nào bảo hố lột ra. Bấy giờ chúng ta co 71 người khi công lại tiến nhanh, hầu như có thể nói là vô địch trên đời, liền hợp lại bê trí đại trận cũng có thể được. Nếu không có pháp bảo thần khi thì cũng vẫn có thế một mình đi giết Dương Kỳ mà. 71 huynh đệ ngồi bàn bạc sôi nối. Nhưng cuối cũng bọn họ cũng không thể thương lượng được kế hoạch gì. Tốt rồi, lúc thương đột nhiều đứng thẳng dậy. Theo lời của mọi người thì đơn giản chúng ta cầu đối phó với thắng nhãi kia thôi. Hiện tại ta co, một ý kiến, không biết mọi người co. Chịu nghe theo không? Ý kiến gì? Mọi người số người rốt rít nhìn lại. Hiện giờ thắng nhãi kia gầy thù chuốc oán khắp bốn bề, người của Cứu Dương Thần Tống, đấu xuất hoàng triều, Thần Long Bộ cũng đều muốn đối phó với hắn, chỉ xem ai nhanh chân hơn mà thôi. Hơn nữa ta cũng đã nghe được một tin tức. Lục Thương cố ý dụ dỗ. Tin tức gì? Lục Thương người nói xem. Cái gì mà cứ lấp lứng thế? Đấy là tác phong của phong ma giả Lục Thương đầy à, là thế này. Lục Thương dừng lại một chút. Cứu Dương Tống chứ không phải nối 3 tháng sau sẽ tỉ thi với thắng nhãi kia sao? Đấu xuất thiền tiền giới hợp tác với Cứu Dương Tống chủ, sau đó thừa lưu. C tỷ thi sẽ bố trí đại trận bền trong đối với, khiến thắng nhãi đó không thế nào vận dụng được Chu Tiền Vương phù lúc tiến vào vạn giới vương độ chạy trốn, sau đó sẽ đánh chết kẻ này. Kế hoạch này thực ra cực kỳ hoàn hảo, đáng tiếc là không cho Trưng ta biết. Nhưng Cứu Dương Tống chư bới muốn nịnh bơ Diệp Thiếu Nện đã tìm tới ta, muốn 72 huynh đệ chúng ta cũng hợp tác, đến lúc đó lợi ích đạt được từ người thắng nhãi này cũng không chia cho đấu xuất hoàng triều một chút nào. Hóa ra là như vậy. Cứu Dương Tống chủ quả nhiều là âm hiếm. Tốt lắm, ngươi đừng nói nữa, để Lục Thiếu nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thương từ từ dụ những người này vào tầm bắn, trên mặt lộ nụ cười nhạt, cho nên Cứu Dương Tống chủ quyết định cũng chúng ta luyện thành một loại trận pháp, trận trong trấn, đều lúc đo phá giải đại trận của đấu xuất hoàng triều giam cầm Dương Kỳ đột nhiều bị phá vỡ, hắn sẽ bố trốn mất dạng, sau đó cũng chúng ta luyện Dương Kỳ. Thế nào? Đó là một ý kiến hay. Cứu Dương Tống chư trăng lệ co, ý đề gì sao? Cái gì gọi là trận trong trận chứ? Kẻ này ấm hiểm độc ác, phải coi chừng chứ, nếu không hắn lại liên hợp với người khác đối phó với chúng ta. Hắn dám sao? Nếu hắn dám như vậy thì Diệp Thiếu sẽ giết cả nhà hắn. Phải biết rằng ban đầu Diệp Thiếu bởi kiêng kỵ hắn mới không hành động. Nhưng hiện tại Diệp Thiếu lại chẳng sợ hắn chút nào nữa, thậm chí co. Thể khiến cho Cứu Dương Thần Tống không còn gả cho. Sống sót, hiện giờ chúng ta phải làm gì đấy? Đi gặp Cứu Dương Tống chủ xem hắn nói thế nào sao? Đúng rồi. Nhóm dịch lãng khách Hong Thacheric Thánh Vương VIP VMZ Dance. Móng nhập thần cơ nụ cười trên mặt Lúc Thương lại càng uống đậm hơn. Cứu Dương Tống chủ kia hiện giờ đang ở bến ngoài đấu xua tơ thiện tiền giới, ước định với ta chuyện này. Mấy vị dũng cầm giả cũng đã thấy, co, đúng không? Đúng vậy, đám lão tố thiếu niên dũng cảm giả vội vàng gật đầu, chúng ta vừa mới tới gặp Lúc Thương thì đã được Lục Thương đầu chúng ta đi, sau đó thấy Cứu Dương Tống chủ tới nói chuyện với Lúc Thương. Cứu Dương Tống chủ kia co. Thân phận thần bí, nghe đồn phía sau hắn co. Một lão ngoan đồng, không chứng là vâng theo ý chỉ của kẻ này, co. Cái gì mà trận trong trận đó? Chúng ta đi tới trước, giết hắn rồi cướp lấy trận trong trận này đi. Đứng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Cứu Dương Tống chủ này cũng không phải người tầm thường, mình ta không phải là đổi thư của hắn. Lục Thương nói, nhưng chúng ta nhiều người như vậy mà đi thì hắn sẽ đánh rắn động có. cho nếu ta sẽ ấn đầu mấy vị huynh đệ đi vào trong một pháp bảo của ta, lần lượt đi tới. Lúc đó huynh đệ chúng ta đột nhiều thúc dục đại trận tuyệt sát, đánh len hẳn một lần là chết. Ha ha, Lục thiếu, ý kiến này hay đó. Ngươi thật là âm hiếm. Đúng rồi, hiện tại công lực của 71 huynh đệ đại tiến, hoàn toàn co. Thế y hiện thư, thi triển ra diệt thiện tuyệt địa âm dương thần trần, vây khốn cưu dương tống chủ, bức bách hắn đấng ra trận trong trận, sau đó thần phục Diệp thiếu. Người này năm đó từng che chở cho thằng nhãi kia, nếu không chúng ta đã chém giết hắn từ sớm rồi. Cũng phải dạy cho hẳn một bài học đích đảng mới được. Tốt, Lúc thiếu, lần này người đã lập công cho Diệp thiếu rồi. Chúng ta sẽ báo công của người trước mặt Diệp thiếu. Đừng nói nhiều lời nữa, Lúc thiếu, mau lầy bảo bối kia của người ra đi, ẩn nấp khí tức của chúng ta mau. Nhanh lều một chút, việc này không nếu chậm chí chuyện 72 huynh đệ chúng ta làm đều mạnh mẽ vang dội, chém giết rối cướp lấy tất cả. Ột luống hào quang, sầu trong, ệt, giống như pháp báo mà lại huyền bí vô cùng. Ông một tiếng, trên tay Lúc ti hào quang co hàng ti thể giới khu không phải pháp bảo, không con nỉ đấy là vật gì. Năng lượng thật cường đại và thuần khiết, trong đó, có, thần tính bất hủ, Lúc thiếu, tu vi của người không ngờ lại cường đại tới vậy, rốt cục là gặp được đại kỳ ngộ gì rồi. Mọi người thấy luống hào quang này thì cũng không khỏi tầm tắc khen mãi không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là một pháp bảo cao nhất của tố sư Lúc gia ta chiếm được, gọi là Chu Thiền Thần Hoàn. Trong truyền thuyết nếu vận chuyển no, tới cực hạn thì có thể dung nạp cả chư thiền. Nhưng ta cũng không có phép lực cao như vậy, đều là lực lượng của thần hoàn thối. Chư vị mau tiến vào bền trong. Chúng ta ở trong đấu xuất thiền tiền giới, dựa theo ước định tìm cứu dương tống chủ thối. Lúc thương vội vàng no, y tốt, tốt rồi, đi thối bảo bối tốt. Những thiếu niên này vội vàng bay lều, hướng về phía chư thiền thần hoàn bay đi, nối đuôi nhau tiến vào thần hoàn. Trên mặt Lúc thương lộ nụ cười ấm hiếm, biết rằng mưu kế đã thành công rồi. Chư thiền thần hoàn là pháp bảo do khi công vô thượng chư thiền thần Âu của Dương Kỳ tạo thành. Đấy là một hình thái khác, vô địch trên đời nhưng dù là Diệp thiếu cũng không thể nhận ra được. Những người này làm sao có thể nhìn thấu được chứ? Một khi tiến vào bền trong thần hoàn thì nhìn như an toàn như trên thực tế lại bị trói buộc gắt gao, chỉ cần vừa ra khỏi đấu xuất thiền tiền giới thì bốn nguyền của đầu xuất thiện tiến giới cũng không thế nào cầm ưng được. Dương Kỳ co, thể hoàn toàn che đầy cảm ứng của 71 huynh đệ với Diệp thiếu, động thời dùng đại trận bố trí bên ngoài để đưa chư thiền thần hoàn vào đại trận. Những người này chẳng khác gì là cả trong chậu, dễ như trở bàn tay. Vu tê, Lúc thương bay ra ngoài, hầu như chân không chạm đất, rời khỏi đấu xuất thiền tiền giới, hướng về sâu trong vũ trụ mờ mịt. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thấy một vùng hỗn độn nhố. Phía trên hỗn độn là một con hỗn độn cố xà khổng lồ đang ẩn nấp. Đã tới, thưa chủ nhân, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VMITMI, móng nhập thần cơ hắn dùng tâm linh cảm ưng Dương Kỳ. Dương Kỳ thật ra đã ở trong mảnh vỡ hỗn độn từ sớm rồi. Hắn biến hóa ra một đại trận, dùng Chu Tiền Vương phù Lúc thay đối tính chất của mảnh nhỏ hỗn độn, sau đó chấn giữ, vạn chuyển khi công hỗn độn, thần tượng trần ngục kính, từ từ cô đọng từng tia hỗn độn lại, rốt cục khiến vùng hỗn độn này tùy tấm thay đối, cứng như kim cương, lại cũng mềm mại như nước. Đi vào đi, hắn gọi một tiếng, Lúc thương kia vợt vào bền trong, lập tức thấy thiếu địa đảo lộn, nhật nguyệt tối tắm, cắn khốn điền đảo, vũ trụ trao nghiêng. Ném chư thiền thần hoàn vào trong, trận nhân đi. Dương Kỳ chỉ vào trong trận nhân hôn độn no, y ẩm ẩm, Lúc thương nem mạnh ra, hỗn độn nhan kia liền thu nạp chư thiền thần hoàn, lập tức từng đảm tiếu tha giới diễn biến ra, trong đó có biến hoa như cưỡi ngựa xem hoa, rất nhiều lao tố thiếu niên cam thầy không ổn, lập tức dõng giận, muốn lao ra liều chết. Lục thương, ngươi làm gì thế? Đấy là đại trận gì? Cứu Dương Tống Chu ở đâu? Mở, Dương Kỳ đánh ra trương tấm lối, đột nhiều chấn động. Hỗn độn ầm ầm nổ tung. Một điện phủ cố xưa xuất hiện, lộng lẫy nguy nga, mang đầy khí tức thai cố tăng thương. Ngay lập tức, 71 huynh đệ Lúc thương xuất hiện trong điện phủ cố xưa này. Vừa thoát khỏi trói buộc, 71 huynh đệ này liền vượt ra, ngoanh mặt nhìn lại đa thầy Dương Kỳ ngôi trên vương toa hôn độn cố xưa mai trên cao, đưa mắt nhìn chung sinh, làm cho mọi người co cảm giác như bị thiếu thần thai cố nhìn xuống, đều muốn quỳ lại. Chát chát chát, sáu bóng dáng hiện ra tại bến cạnh vương toa cố xưa, dáng vóc thành kính quỳ xuống, bái kiến chư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tố sư thiếu niên khác dưới trướng Diệp thiếu đã được chúng ta đưa tới toàn bộ, kinh xin chủ nhân chỉ thị. Các người làm dập tốt, ta sẽ co thưởng cho các người, để các người thắng cấp lều cảnh giới đà thần tầng tâm cũng không phải là không thế. Dương Kỳ nhìn sau ngươi, lớn tiếng tản thường, lần này các người đã lập công lớn, tương lai ta chém giết Diệp Thiếu sẽ ban huyết mạch tạo hoa giả của hắn cho các người, khiến các người co, được tinh túy của 72 loại thể chất. Hiện giờ chẳng qua các người mới chi co, được mặt ngoài của 72 thể chất đặc thù mà thôi. Đa tạ chủ nhân, sau người thét dài đứng đậy, tiểu su, xê sinh Diệp Thiều kia nhất định sẽ chết trong tay chủ nhân. Biến hóa này khiến 60 lắm người còn lại kinh hãi mặt không còn giọt máu. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ nối là sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Dương Kỳ nhìn về phía dưới, điểm một chi, 60 lắm người còn lại, các người đi theo ta đi. Nếu không các người sẽ phải chịu cảnh sống không băng chết. A, một tố sư thiếu niên thét dài cuống ngạo, lục thương, các ngươi dám phản bội Diệp Thiếu, theo đuổi Dương Kỳ này. Còn dám nhục mạ Diệp Thiều là tiếu sư xê sinh. Các ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Lần này dẫn chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ không sợ chúng ta giết người sao? Giết hắn đi. Giết cả phần đẻ. BWMGV lập tức dùng tâm linh kết nố. Làm fan rồi. Không, không p, không bằng heo cho. Nói chúng ta co, sau vị huynh đệ ta nhố vào. Là loại bại hoại. Cách chương.